Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, 296, chương 296, hả giận a. Từ ngôn quyết định thực hết sức chính xác, một cái lão tình chủng cùng một cái oán phụ gặp mặt. Chàng diện kia có thể hài lòng mới ra quỷ, Sở Bạch thân hình nhanh như thiểm điện, hắn Lưu Lan Cốc đệ tử có thể đuổi không kịp, Lưu Lan Cốc môn nhân tài cao nhất trúc cơ. Mà lại không có mấy cái trúc cơ cảnh, phần lớn đều là chút trước ngày mà thôi. Để đám người này truy một vị nguyên anh, kết cục có thể nghĩ. Bên Hàn Đàm, Bàng Hồng Nguyệt ngược lại là không bị thương tích gì. Từ khi Từ Ngôn xuất cốc, che mặt cốc chủ đối nàng không có lý không hỏi, mà chính là trầm ngâm không nói. Cách mạng che mặt Bàng Hồng Nguyệt cũng có thể cảm giác được vị cốc chủ kia đang nỗi lòng lan lộn. Nữ nhân trực giác thường thường chuẩn xác đến kinh người. Bàng Hồng Nguyệt cảm giác không sai. Lưu Lan Cốc cốc chủ từ khi biết được cốc người ngoại lai, nàng trong lòng là ngũ vị tạp trần. Khi thì chua khi thì ngọt, khi thì khổ khi thì hận. Ngọt thời điểm, nàng nhớ tới tuổi nhỏ lúc hiểu nhau gặp nhau. Khổ thời điểm, nàng nhớ tới sư môn trưởng bối hứa hôn. Hận thời điểm, nàng nghĩ đến chính mình vừa mới biết được người mang thai. Mà người kia, thế mà trở về tưởng niệm nhiều năm, không thể quên được, không bỏ xuống được thân ảnh giống như đang ở trước mắt. Lại chớp mắt, đạo thân ảnh kia, coi như thật đi vào trước mặt. Trên Hàn Đàm, áo trắng phất phới, tuấn giật nam tử còn giống như là một trận cuồng phong lướt đến. Mang theo một phần không người có thể địch nổi phong mang. Càng mang theo một phần nội liễm lại không cách nào phai mờ bá đạo. Sở Bạch, ông, trường kiếm theo nữ tử tràn ngập oán hận quát khẽ rung động mà lên. Vạch ra một đạo sắc bén kiếm ngân, thẳng đến đối diện nam tử mà đi. Đối mặt hư đan cảnh toàn lực nhất kích, Sở Bạch chỉ là nhấc nhấc tay. Khủng bố linh khí vờn quanh vào tay cánh tay. Một tay lấy Lưu Lan Cốc chủ trường kiếm bắt lấy. Mặc cho chuôi này trường kiếm sắc bén dẫy giụa như thế nào. Đúng là trốn không thoát Sở Bạch một tay. Chủ nhân xuất thủ, ghé vào cốc chủ đầu vai kim tình sóc càng là bay nhào mà đi. Lại bị người ta một chân cho đạp bay ra ngoài. Lăn thành một đoàn bay ra xa xưa. Cũng không dám nữa tới gần. Biển bóng người màu xanh lam sau đó một khắc chỉ có vọt lên. Lưu Lan cốc chủ tay không tấc sắt phóng tới Sở Bạch. Nhô ra trắng nõn cánh tay. Vừa ra tay cũng là liên tiếp ba trưởng. Bành, bành, bành. Mỗi một trưởng đều nện ở đối thủ trái tim, mà vị cốc chủ kia đối thủ, thế mà tránh đều không tránh. Hả giận a, Sở Bạch khóe miệng tràn ra một vệt máu. Bảo vệ tốt hư đan cảnh tiến công với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn lại cứ thế mà chịu người ta bị linh khí bao khỏa ba trưởng. Lúc này đã bị thương nhẹ, không trốn không né cũng không phòng. Mặc dù có nguyên anh tu vi, cũng sẽ bị đánh chết. Lưu Lan cốc chủ bỗng nhiên nâng lên đơn trường, hội tụ ra to lớn hơn linh khí. Một trường này tại hạ đi, Sở Bạch tất nhiên bị trọng thương. Loại cục diện này, thấy một bên Bàng Hồng Nguyệt cũng không khỏi đến che miệng lại. Đầy mắt kinh ngạc, nhìn thấy qua không sợ chết. Vị này mặc áo bào trắng quả thực cũng là ngại chính mình mệnh quá dài. Lưu Lan cốc chủ run rẩy ngọc thủ ở giữa không trung rung động mấy cái rung động. Cuối cùng không có rơi xuống đi. Người đi, đời này ta không muốn nhìn thấy các ngươi người Sở ra. Lam váy bỗng nhiên rũ xuống. Lưu Lan cốc chủ xoay người sang chỗ khác. Theo bỗng nhiên chuyển động. Nàng mạng che mặt theo trôi nổi lên. Hé mở như họa dung nhan. Bị Bàng Hồng Nguyệt nhìn cái đầy mắt. Linh Nhi. Bàng Hồng Nguyệt nếu không phải còn che miệng, lúc này đều có thể la lên, bởi vì trước mặt vị này Lưu Lan cốc chủ, cùng hắn hảo tỉ muội dài đến thực sự rất giống, chỉ là so Sở Linh Nhi tuổi tác lớn hơn một chút. Bỗng nhiên ở giữa, Bàng Hồng Nguyệt rốt cục nghĩ đến cái gì? Trong lúc nhất thời vị này Bàng gia đại tiểu thư, triệt để ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, tuy nhiên cùng Sở Linh Nhi 10 phần muốn tốt. Thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt thủy chung không rõ ràng Sở Linh Nhi nương là vị nào hoàng phi. Sở Linh Nhi tuổi nhỏ thời điểm tại công chúa phủ sinh hoạt. người hầu đông đảo, lại không có thân nhân làm bạn, mà Sở Linh Nhi tuổi tác, năm nay vừa mới 15, liên tưởng tới 16 năm trước người mang thai Lan Phi. Cùng Sở Bạch nghe đồn, Bàng Hồng Nguyệt đột nhiên cảm giác được, trước mặt vị này Lưu Lan cốc chủ, 10 phần có thể là năm đó lưu lại em bé một người trốn xa tha hương Lan Phi. Mà cái kia em bé, chính là nàng hảo tỉ muội, đại phổ lớn nhất tiểu công chúa. Sở Linh Nhi, không thấy ta có thể. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp chính mình hài tử a? Bàng Hồng Nguyệt chấn kinh đồng thời. Sở Bạch giữ lấy vết máu khóe miệng hơi hơi cong lên. Hiện làm ra một bộ không biết là khổ sở vẫn là vui vẻ phức tạp ý cười. Nói, cái đứa bé kia có thể sống tới ngày nay. Không dễ dàng. Sở Bạch một câu, để Lưu Lan cốc chủ trầm mặc không nói. Hổ dữ không ăn thịt con, làm sao huống là một vị mẫu thân đâu. Cùng nữ nhi của mình ngăn cách 15 năm, nàng lại làm sao không muốn nhìn một chút thân nhân mình. Chỉ là nàng không biết muốn thế nào mặt đối nữ nhi của mình. Không biết muốn thế nào đối mặt qua đời tiên hoàng. Càng không biết muốn thế nào mặt đối với thiên hạ ở giữa lời đàm tiếu. Có lẽ, để cho nàng nhất là không biết như thế nào đối mặt. Là sau lưng nam tử kia, hoàng huynh đã qua đời. Người trong thiên hạ miệng, ai cũng không chặn nổi. Bọn họ yêu nói cái gì thì nói cái gì. Ta Sở Bạch nữ nhân, chính ta biết tìm trở về. Chỉ cần ngươi nguyện ý, lấy bá đạo lấy xưng trấn sơn vương. Lần này thế mà không có nói đoạt. Điểm này ngược lại để Lưu Lan cốc chủ có chút ngoài ý muốn. Sở Bạch nhìn bên trong đồ vật. Không đều là dùng đoạt a. A. Ta không nguyện ý. Người đem ta cũng cướp đi tốt. Lưu Lan cốc chủ thanh âm càng phát ra táo bạo sắc nhọn lên. Người tâm, một mực đang ta chỗ này. Cho nên không cần đến đoạt. Sở Bạch đột nhiên cười nói. Tư mã Lưu Lan tâm. Vĩnh viễn tại ta Sở Bạch trên thân. Chẳng lẽ không đúng không? Lam váy chập trùng. Biểu thị Lưu Lan cốc chủ tâm tự càng thêm sao động bất an. Chỉ là nàng lần này không có phản bác. Có lẽ, cũng vô pháp phản bác. Nhà đầu, ngươi ra ngoài đi. Từ ngôn tại cốc bên ngoài đâu? Nói cho hắn biết, ta lập tức tới ngay. Sở Bạch buông tay ra bên trong giam cầm trường kiếm. Đối với Bàng Hồng Nguyệt nói ra. Bàng Hồng Nguyệt lúc này có chút không biết làm sao. Muốn đi, lại không chịu đi. Con mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lưu Lan cốc tay phải trong kia đóa liên hoa. Yên tâm, Ngư Vĩ Liên ta sẽ cho hắn mang đi ra ngoài. Sở Bạch như thế cam đoan. Bàng Hồng Nguyệt nhất thời hồ đồ lên. Nàng nhưng không biết vị này đại phổ lớn nhất truyền kỳ Trấn Sơn Vương. Là Từ Ngôn sư huynh. Chỉ là người ta hạ lệnh trục khách. Bàng Hồng Nguyệt không tốt xấu lấy không đi. Sau cùng nhìn hai người liếc một chút. Vội vã rời đi hàn đàm. Chạy tới cốc bên ngoài. Dựa vào cái gì cho hắn Ngư Vĩ Liên. Chờ đến Bàng Hồng Nguyệt sau khi đi. Tư mã Lưu Lan tức giận nổi lên. Sở Bạch đến. Nàng là vui giận nửa nọ nửa kia. Bây giờ người ta vừa mở miệng cũng là yêu cầu Ngư Vĩ Liên. Vẫn là đưa cho một cái vô danh tiểu bối. Cái này khiến Tư mã Lưu Lan tức giận đại thịnh. Từ ngôn, từ chỉ kiếm, người biết tên hắn, là ai lên a? Sở Bạch nhìn về phía cửa vào sơn cốc phương hướng. Nhẹ nói. Lúc này, một đám Lưu Lan cốc đệ tử đã đuổi tới hàn đàm chung quanh. Tất cả lui ra. Tư mã Lưu Lan một câu. Không rõ ràng cho lắm Lưu Lan cốc đệ tử nhao nhao thối lui. Không ai dám lưu tại đàm một bên. Cốc chủ uy nghiêm, cũng không phải bọn này môn nhân có thể ngỗ nghịch. Người nhận ra cái kia Từ ngôn. Tư mã Lưu Lan nghi hoặc hỏi. Hắn là lão nhân gia chính thức truyền nhân. Ta sư đệ, Sở Bạch trong miệng lão nhân gia. Tư mã Lưu Lan lúc trước còn đang nghi ngờ. Thế nhưng là Sở Bạch câu kia sư đệ, lại làm cho nàng như bị sét đánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.